Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 34, trở lại Quân Sơn. Triệu Nhiên kỳ thật rời đi đến cũng không xa. Hắn ịp vào mình tai thính mắt tinh, cưỡi lừa già đi ra ngoài một đỉnh núi nhỏ, xem chừng lớn chừng trăm trượng có hơn, liền lặng lẽ hạ lưng lừa, đồng thời xông lừa già chỉ chính nam mới. Để nó tiếp tục hướng phía trước đi, mình thì thả người nhảy lên một gốc cành lá hoa cái đại thụ, ẩn thân ở giữa, hướng về vừa rồi đấu pháp chỗ cẩn thận quan sát. Vừa mới mở thiên nhãn, chỉ thấy lão thái bà từ đằng xa khe núi sau chuyển ra, tay trái trụ trượng, phải tay mang theo nha đầu điên, cất bước hướng đông bắc mà đi. Nhìn nàng run run rẩy rẩy tựa hồ không ngẩng mấy lần chân, lại trong chớp mắt bay qua hai tòa núi nhỏ đầu, rõ ràng là Chu Thất cô trong miệng miêu tả qua cao thâm thổ độn đạo thuật xúc địa thành thốn. Triệu Nhiên lúc này xem như triệt để bỏ đi nhiếp đi lên suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ Chu Thất cô từng nói qua, đại sư huynh Đồng Bạch Mi tu hành hơn 80 năm. Khôn ngoan dòm hư thực tương hợp con đường, miễn cưỡng sờ lấy điểm độn địa một bên, nơi xa lão thái bà này độn địa đạo thuật như thế cử trọng nhược khinh, chẳng phải là mạnh hơn xa Đồng Bạch Mi. Triệu Nhiên lại nhịn không được cầm Sở Dương Thành đến so sánh, luôn cảm thấy lão thái bà này bằng vào thủ pháp này thuật, tựa hồ liền không tại Sở Dương dưới thành, còn lão thái bà trong miệng chỗ sách lão tổ tông. Triệu Nhiên đã không cách nào nghĩ sâu, đợi lão thái bà thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Triệu Nhiên mới thở dài ra một hơi, từ trên cây vọt chín dưới, quay người đuổi theo lừa già. Triệu Nhiên cùng lừa già, một cái dầu dĩ không nói, một cái rũ cụp lấy lỗ tai, cảm xúc đều tướng không đảm đương nổi. Triệu Nhiên còn không cam tâm, lại trở về hôm qua cung lai tam sửu bỏ mình chi địa xem xét thật lâu, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, cuối cùng chỉ có thể mênh mông cưỡi lừa rời núi. Chuyến này xuất hành, Triệu Nhiên có chỗ đến cũng có điều mất. Cung lai tam sửu vừa chết, xem như tạm thời đem trước mắt chướng ngại khứ trừ, nhưng bởi vì không hỏi ra phía sau hắc thủ, bởi vậy tai họa ngầm vẫn còn tồn tại. Cùng cái kia nha đầu điên tử đấu một trận, trên người phù lục, đan dược đều tiêu hao không ít. Bất quá hắn ngược lại là tự giác tu vi tựa hồ lại có tiến nhanh, đây là khó được niềm vui. Chỉ bất quá không hiểu thấu kết cái cừu ra, đây cũng là một cọc lo lắng âm thầm. Cũng không biết lão thái bà kia sẽ xử trí như thế nào nha đầu điên. Triệu Nhiên phi thường chờ đợi lão thái bà đem nha đầu điên giết chết, nhưng hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn. Trở lại Quân Sơn về sau, Triệu Nhiên trực tiếp lên Tiểu Quân núi, đem Ngũ Sắc đại sư kêu lên. Tiểu đạo sĩ, trở về rồi. Ngũ Sắc đại sư cũng không biết là vừa tỉnh ngủ vẫn là mới từ trong tu luyện hoàn hồn, phiến cánh không ngừng ngáp một cái, một bộ dáng lười biếng. Triệu Nhiên tức giận nói, đại sư, bần đạo đối với ngươi như vậy, vẫn tốt chứ, thế nào, còn tốt đó chứ. Triệu Nhiên buồn bực nói, chỉ là một cái, vẫn tốt chứ, chẳng lẽ không phải, cực kỳ tốt, tốt a, khanh khách, cực kỳ tốt, không sai không sai. Kia bần đạo cùng ngươi nói lời tạm biệt, nói muốn đi Đại Thanh Sơn một chuyến. Ngươi làm sao không nhắc nhở bần đạo, kia trên núi có đại cao thủ tọa trấn. Khanh khách, ngươi đi Đại Thanh Sơn, ngươi không nói à, làm sao không nói, bần đạo nói, ngươi nói phải đi ra ngoài một bận, ai biết đi nơi nào. Khanh khách, nhớ lại, khanh khách, đúng tiểu đạo sĩ, nói cho ta một chút, ngươi là thế nào từ Đại Thanh Sơn trốn tới. Thanh Sơn chi chủ không có làm khó ngươi. Triệu Nhiên sững sờ nói, Thanh Sơn chi chủ, Ngũ Sắc đại sư nói, đều gọi như vậy hắn, cụ thể tên là gì, hình dạng thế nào, ít có người gặp, Bất quá Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực hai cái tiểu đạo sĩ nói. Xuyên tỉnh chỗ có đạo môn hành tẩu rời núi trước đó. Đều có giới lệnh, vào không được Đại Thanh Sơn chi cảnh. Nghe nói tên kia rất lợi hại, cũng không biết đến trình độ nào. Triệu Nhiên kinh ngạc một lát, thở dài, hoàn toàn chính xác lợi hại. Cái kia Thanh Sơn chi chủ bần đạo là gặp, liền là cái lão thái bà. Bất quá người coi như giảng đạo lý, không chút khó xử bần đạo, còn tặng bần đạo một bình Cố Nguyên đan, nói, móc ra bình nhỏ, lấy ra một hạt đan dược, vứt cho Ngũ Sắc đại sư. Ngũ Sắc đại sư nhận lấy hít hà, rát băng gặm xuống dưới, nhắm mắt lại hạt châu cảm thụ một lát, khen, tốt linh đan. Triệu Nhiên hướng phía trước đụng đụng, trên dưới đánh giá Ngũ Sắc đại sư một phen, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư, thuốc này như thế nào? Người ăn hết không có việc gì sao? Ngũ Sắc đại sư nghi ngờ nói, khanh khách, cái gì cũng không có việc gì. Triệu Nhiên lại đánh giá Ngũ Sắc đại sư một hồi, gặp hắn nhảy nhót tưng bừng êm đẹp không có bất kỳ cái gì dị tưởng. Thế là cũng lấp một hạt đan dược vào miệng. Một bên ăn vừa nói, không có việc gì liền tốt, lão thái bà kia lai lịch không rõ, tặng đan dược há có thể ăn bậy. Ngũ Sắc đại sư cả giận nói, tiểu đạo sĩ, hóa ra ngươi là bắt ta thí nghiệm thuốc tới. Triệu Nhiên giải thích, đại sư pháp lực thâm hậu, chỉ là đan dược nơi nào độc đến ngược lại đại sư. Ai, đại sư, nói xong không động thủ. Ai, đại sư, người bộ dáng này cũng không tốt. Đại sư, bần đạo miếu bên trong có việc. Đi trước một bước, hẹn gặp lại, trở lại Quân Sơn miếu. Vừa vặn Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn, Trung Tam Lang bọn người tại. Thế là nói chuyện đừng tình. Kim Cửu sau khi nghe xong về sau an ủi, sư huynh cũng không nên nhụt chí. Chuyện trên đời nào có thuận buồm xuôi gió, cái gọi là đường dài còn lắm gian truân. Ta đem lên hạ, Triệu Nhiên vừa trừng mắt, chớ học ta nói chuyện, cũng đừng trên dưới trái phải, không cần đến các ngươi an ủi, nên làm gì làm cái đó đi. Kim Cửu bọn người tương đối im lặng, rụt cổ lại lui xuống. Triệu Nhiên đi vào trong hậu viện, ngay tại đầm nước nhỏ biên tướng nhà tranh lấy ra ngoài. Quanh hắn lấy cái này đỉnh phá nhà tranh trên nhìn xem nhìn. Trái xem phải xem, sửng sốt không nhìn ra hoa gì đến. Lại tiến vào chui ra đảo cổ nửa ngày. Còn đốt đi mấy chương diễm hỏa phù. Sau đó rốt cục từ bỏ tìm tòi nghiên cứu kiên nhẫn. Có thể tại nhà đầu điên lôi pháp cùng hỏa long đánh tung lạm đốt hạ mảy may không hư hại. Cái này nhà tranh khẳng định không là phàm phẩm. Chỉ là lấy hắn nhãn lực, thế mà không ở phía trên nhìn ra nửa phần linh lực. Cũng là hiếm lạ cực kỳ. Nhìn xem nhà tranh, Triệu Nhiên lại nghĩ tới cái kia lôi tha lôi thôi Trương lão đạo. Cũng không biết tên kia đi nơi nào. Bây giờ từ biệt đã là 3 năm. Nhớ lại cùng lão đạo cùng một chỗ kia đoạn thời gian. Chỉ cảm thấy rất có vài phần ngu đột xuất niềm vui thú. Tựa hồ thiếu thông minh bình thường, lại vô ưu vô lự. Triệu Nhiên suy nghĩ, hẳn là cái này lão gia hỏa kia vẫn là cái cao nhân. Nhìn cái này nhà tranh dáng vẻ, mặc dù tàn tạ, lại tựa hồ như là kiện bảo bối. Nhớ tới nơi này, hắn lại vội vàng từ trong nhẫn đem cây kia phá cần câu lấy ra ngoài. Đồng dạng nhìn không ra tốt chỗ nào. Nhưng lấy phi kiếm chảm đâm lại không cái gì thương tổn. Lấy hỏa diễm thiêu đốt cũng không có một chút xám ngấn. Triệu Nhiên dựa theo trước kia Trương lão đạo câu cá phương thức. Trực tiếp sâu nhập trong đầm nước. Trong khoảnh khắc liền câu đi lên một đầu bạch cá. Con cá này cần không thể nghi ngờ lại là một kiện tốt pháp khí. Triệu Nhiên càng ngày càng khẳng định. Trương lão đạo cực kỳ có vấn đề. Đem nhà tranh cùng cần câu một lần nữa thu hồi ban chỉ. Triệu Nhiên lần nữa tiến vào trong tu luyện. lần này cùng nha đầu điên tại Đại Thanh Sơn bên trong đấu cái ngươi chết ta sống. Để hắn đối với tu hành nhận biết càng sâu một bước bên ngoài. Đồng dạng đối tu vi của mình cảm thấy bất mãn. Từ đạo sĩ cảnh nhập vũ sĩ cảnh, cần cô đọng tinh nguyên. Về điểm này, Triệu Nhiên tạm thời không cách nào có thể nghĩ. Có thái pháp sư cùng mình cái kia tiện nghi sư phụ chén thuốc cùng linh đan đền bù. Triệu Nhiên theo lý cũng nên thỏa mãn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Chu Vũ Mặc, Chư Chí Mông chờ người tu hành tiến độ, hắn lại sâu sắc lo lắng. Chỉ là sự tình này không vội vàng được, chỉ thuận theo ý trời ngồi đợi cơ duyên. Nếu như cơ duyên chưa tới, vậy cũng chỉ có thể từng bước một từ từ tích lũy. Nghĩ đến Hoa Vân quán mấy cái kia thiên tài, lại nghĩ tới cái mới nhìn qua kia nho nhỏ tuổi tác nha đầu điên. Triệu Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đấu pháp bên trong, Triệu Nhiên còn thật sâu cảm nhận được khí hải bên trong pháp lực không đủ. Triệu Nhiên pháp lực tăng lên kỳ thật cũng không chậm. Có quân sơn miếu tồn tại, chỉ cần mình cùng Kim Cửu bọn người một mực cố gắng làm việc. Toàn bộ quân sơn địa khu lão bách tính liền sẽ liên tục không ngừng hướng hắn cung ứng công đức lực. Thật muốn bàn về đến, pháp lực của hắn tiến cảnh kỳ thật tương đương dọa người rồi, đây cũng là công đức lực tu luyện có. Ít chỗ, cực kỳ đáng tiếc hắn tương đối đối tượng đều không phải loại lương thiện. Cho nên làm được bản thân tương đương phiền muộn, hắn đương nhiên khát vọng lại là một hạng càng đại quy mô dân sinh công lao sự nghiệp. Để công đức lực dâng lên lần nữa tăng tốc, chỉ là bây giờ thấp cổ bé họng, lực ảnh hưởng chỉ bằng quân sơn địa khu, bởi vậy tạm thời không cách nào có thể nghĩ. Triệu Nhiên mấy ngày nay tu hành trọng điểm một mực đặt ở Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Bên trên, tại Đại Thanh Sơn đấu pháp lúc, hắn cũng rất muốn thi triển môn đạo thuật này. Chỉ tiếc vốn cho là rèn luyện đại cấm thuật, lại tại mấy lần vội vàng đấu pháp bên trong căn bản không kịp vận dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nào triệt để dung hội quán thông nguyên nhân. Một mực tu luyện 10 ngày qua, Triệu Nhiên tự giác đối đại cấm thuật vận dụng cao hơn một tầng thời điểm. Kim Cửu bẩm báo, nói là có một cái tự xưng là Triệu Nhiên hảo hữu đạo sĩ trước tới bái phòng. Bây giờ ngay tại Ngọc Hoàng Điện bên trong tướng hầu, Triệu Nhiên rất là buồn bực. Mình nhận biết hảo hữu không mấy cái, bình thường đi theo chính mình tới quân sơn miếu, một nửa khác còn tại vô cực viện bên trong. Có người nào là Kim Cửu không quen biết đâu. Đi vào Ngọc Hoàng Điện, chỉ gặp một cái chừng 30 tuổi đạo sĩ ngay tại cho Ngọc Hoàng tượng thần kính hương. Chờ hắn đem đốt hương cắm vào lư hương về sau, quay đầu cùng Triệu Nhiên liếc nhau một cái, mỉm cười nói, Triệu sư đệ, trải qua nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.